Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 13, dạ biến, cảnh cáo, hoàn khố, hợp tác đàm luận định, kế linh danh chính ngôn thuận tại Vân Phủ ở lại, người lớn như vậy một tòa tòa nhà, liền hai người các ngươi a. Kế linh nói, đây cũng quá vắng lạnh, ta liền ở nơi này tốt, cô nam quả nữ. Tình ngay lý gian, có nhiều bất tiện, kế cô nương hay là ở khách sạn tốt nhất. Vân Dương bưng bít lấy một mảnh bầm đen mắt, phải vành mắt. Đây là vừa rồi đùa giỡn một câu đại giới. Ta muốn nói cho bọn tỷ muội ngươi đối với huyền thú có lực tương tác. Được rồi, ngươi ở gian phòng nào? Ngoặc kép, Vân Dương than thở ăn cơm. Đối diện. Kế đại tiểu thư một bức bị kinh sợ dáng vẻ nhìn xem Vân Dương ăn cơm. Trong mắt đều đọng lại. Ngươi, tự mình một người ăn nhiều như vậy. Kế linh nhìn xem núi nhỏ đồng dạng thịt huyền thú bị Vân Dương dùng một loại yêu nhã ung dung. Tướng ăn hết, cả người cũng không tốt. Đây là 40 cân, 50 cân, hay là nhanh ăn đi. Lão Mai nắm chặt thời gian bắt một khối lớn hướng trong miệng nhét. Một hồi sẽ qua mà liền không có. Chấm ngoặc kép. Kế linh một mặt mộng bức. Vân Dương đối với mấy đại gia tiểu thư này so đấu là không có chút hứng thú nào. Nhưng là, những thế gia công tử này so đấu. Lại là thú vị. Vân Dương trong mắt thần sắc thâm trầm lóe lên. Ta hiện tại muốn đối phó Tư Quý Lâu. Lại là không chỗ ra tay, hữu tâm vô lực, hữu lực cũng không có chỗ làm, ngược lại là không ngại từ những thế gia này trên thân ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Dương trong mắt càng ngày càng là có chút lượng sắc. Phương hướng sai có thể lại điều chỉnh, nhưng là không hề làm gì lại là hoàn toàn không được. Nghĩ đến như thế nào làm thời điểm, Vân Dương trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, nếu là huyền thú thi đấu, như vậy, lúc này, cũng đã có không ít công tử ca nhi tới a. Kế linh trong lòng đắc ý, để cho ngươi khí ta, để cho ngươi đuổi ta, hừ, đến cuối cùng còn không phải muốn giúp ta, nhưng lại không biết, Vân Dương đã đem chính mình xem như ván cầu, hiện tại không chỉ là tính toán chính nàng. Ngay cả sắp đến tất cả thế gia đại tộc công tử ca nhi cũng cùng tính một lượt kế ở bên trong. Thậm chí ngay cả những gia tộc này từ một ngày này bắt đầu cũng bắt đầu rung chuyển. Đối với kế linh cái gọi là uy hiếp, kỳ thật Vân Dương một câu là có thể giải quyết. Không quan trọng, mặc kệ ngươi nói cho ai, ta chỉ cần cam đoan ngươi thua là được rồi. Nhưng Vân Dương làm sao có thể làm như vậy? Nếu không có kế linh đến, Vân Dương còn không nghĩ tới nơi này. Nhưng, kế linh đến lúc này, Vân Dương trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đầu chia ra lối tắt rộng lớn đại lộ. Ngoại lực, a, liền ngay cả mình địch nhân, cũng sẽ không nghĩ tới ngoại lực, mới thật sự là có uy hiếp ngoại lực. Xem ra thiên đường thành này, gần nhất chính mình muốn bao nhiêu ra ngoài đi dạo mới tốt. Ngày mai, đi chọn lựa một chút huyền thú. Vân Dương nói ra, được, đêm khuya, trong phủ của Thu Kiếm Hàn Nguyên Soái, lão Nguyên Soái tại thư phòng, nhìn xem trên tường một bức họa xuất thần. Đó là một cái chiến trường, 9 loại màu sắc khác nhau, tại tàn phá bừa bãi lấy chiến trường, thổ địa bốc lên, sấm chớp. Một bên ánh lửa ngút trời, một bên sóng lớn vô biên, một bên cuồng phong gào thét, một bên mây khắp thương khung, một bên cửu tôn, các ngươi 9 cái tiểu gia hỏa. Lão Nguyên Soái hốc mắt ướt át, luôn luôn cẩn thận a, làm sao lần này, chân dung không nói gì. 9 cái người bịt mặt như cũ tại trên chiến trường khí thôn vạn dặm. Lão Nguyên Soái thật sâu thở dài một tiếng, bỗng nhiên, trong trời cao một tiếng kêu to vang lên, bên ngoài một tiếng quát chói tai. Ai? Lập tức, toàn bộ phủ đệ đều loạn cả lên, một đạo lóe sáng kiếm quang, từ bên ngoài hơn 10 trượng bên ngoài tường viện lăng lệ bay tới. Oanh một tiếng, đem phủ nguyên soái một chỗ thiên phòng nóc phòng oanh phá thành mảnh nhỏ phóng lên tận trời. Bạch quang lóe lên, cắm ở trên khung cửa, phía trên một trang giấy. Tại phần Phật vang, một cái âm trầm thanh âm vang lên. Thu kiếm hàn, Ngô Văn Uyên chuyện này thì cũng thôi đi. Chúng ta cho ngươi một bộ mặt. Bất quá, làm người hay là muốn thức thời. Nếu ngươi lại khư khư cố chấp, cẩn thận người đứng phía sau ngươi cũng không giữ được cái mạng già của ngươi. Kiếm quang lóe lên, mấy cái hộ vệ đồng thời kêu rên. Kiếm quang đã phóng lên tận trời, mang theo bọc lấy một đầu như có như không bóng đen. Phía dưới, vô số hộ vệ phi thân truy kích. Kiếm quang trên không trung một chiết, một chùm mưa kiếm rơi xuống. Hào quang rực rỡ, như là lưu tinh bảo tạc. Bọn hộ vệ kinh hãi, huy kiếm tự vệ, kiếm quang biến mất chỗ. Chỉ gặp tinh hà sáng rõ, minh nguyệt ở trên trời, trên không người, đã không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Thu kiếm hàn từ đầu đến cuối liền đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt chấn định, ánh mắt bế nghễ, ngạo nghễ đứng chắp tay. Lấy ra ta nhìn, tờ giấy kia rơi vào tay thu kiếm hàn. Mở ra, phía trên chỉ có một câu, dùng máu tươi viết liền. Cửu tôn đã chết, không oán không cừu. Thu kiếm hàn đem giấy trắng phá tan thành từng mảnh. Nghiêm nghị hét lớn, cửu tôn mối thù, không đội trời chung. Thanh âm nghiêm khắc liệt, xa xa truyền đi, chỉ chấn động đến không trung không khí cũng tại ông ông tác hưởng. Hắc hắc hắc, xa xa truyền đến phiêu miểu bất định âm trầm thanh âm. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hãy đợi đấy, nói xong không tiếng thở nữa. Thu lão nguyên soái ngửa mặt lên trời thét dài, nổ đom đóm mắt, không chết không thôi. Nửa cái kinh thành, cơ hồ giật mình mà động. Lão nguyên soái tức giận đến nói không ra lời. Hắc thủ phía sau màn chỉ là bị ta tra xét mấy người. Giống như này tức giận. Vậy cửu tôn chết, nhưng lại người nào trả cái công đạo này? Nhà Vân Dương khoảng cách phủ nguyên soái cũng không xa. Lão nguyên soái kinh thiên quát lớn ngưng tụ tinh thuần huyền khí này, cơ hồ chấn động toàn bộ kinh thành. Vân Dương tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn lộc cộc một tiếng xoay người ngồi dậy. Trong tay một mảnh huyền ảo quang hoa hiện lên, nhanh chóng viết mấy chữ. Mấy chữ này mang theo huyền khí quang mang, vậy mà quỷ dị biến mất trên không trung. Cha soái phủ đêm sự tình. Ngoặc kép, sáng sớm, huyền thú thị trường, Vân Dương một thân tím đậm trường bào, nhàn nhã đi dạo đồng dạng. Mặc dù nhìn như không tình nguyện tới nơi này, nhưng tự thân ung dung khí độ lại là lại không chút nào yếu bớt. Bốn phía tất cả đều là cửa hàng, huyền thú giao dịch thị trường cùng sủng vật thị trường giao dịch là hoàn toàn khác biệt. Nơi này rất sạch sẽ, căn bản ngửi không thấy mùi gì khác, mà lại nơi này giao dịch cũng đều là cấp 2 trở lên huyền thú. Cấp 2 trở lên huyền thú đã sơ thông linh trí, bản thân cũng chịu không được không sạch sẽ. Kế Linh cùng sau lưng Vân Dương đùa lấy nằm ngoài Vân Dương đầu vai thiên huyễn linh hầu, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Nhưng Vân Dương biết cô nàng này cũng không phải tốt trêu chọc mặt hàng, chỉ là nhìn nàng lại có thể uy hiếp được chính mình, có thể tìm đúng xương sườn mềm của mình, liền cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại thiên huyễn linh hầu một bức người vật vô hại dáng vẻ, sừng trên đầu cũng đã không biết dùng cái gì biện pháp rụt trở về, cái đuôi cũng thay đổi làm một đầu, nhìn chỉ là một cái bình thường ấu niên kỳ khỉ con. Trên đường đi hai mắt đỏ bừng hết, nhìn đông tới nhìn tây, nhưng mặc kệ là thấy cái gì hấp dẫn nó đổ vật, đều tuyệt đối không chịu từ Vân Dương trong ngực xuống tới. TTT, một trận không hiểu thanh âm vang lên. Tại trải qua cái thứ nhất cửa hàng thời điểm, đột nhiên Tại trong lồng lối vào cửa hàng, mấy đầu hoàng kim pho tượng đồng dạng rắn dương đầu lên, hướng về phía Vân Dương tê tê le lưỡi, cùng sử dụng thân thể đụng chạm lấy chiếc lồng, bức thiết muốn đi ra dáng vẻ. Vân Dương trong lòng một khổ, cái này hấp dẫn huyền thú, mặc dù cũng không phải là chuyện xấu, nhưng thường xuyên bạo lộ ra cũng không phải chuyện tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp che giấu loại năng lực này mới được. Kế Linh lại là trong đôi mắt đẹp ánh mắt sáng lên. Quả nhiên a, Vân Dương mặc dù cũng không có luyện công, nhưng là trên thân loại hương vị đặc hữu tươi mát kia, cùng sinh mệnh chi khí đối với huyền thú có lớn lao ích lợi kia, lại là vô luận như thế nào che giấu không được. Kim tiết xích luyện, Vân Dương bĩu môi, nhìn như không thấy đi lên phía trước. Kim tiết xích luyện có chứa kịch độc, tam giai huyền thú, nhưng đây đối với Vân Dương tới nói, không có chút hứng thú nào. Sau đó là cái thứ hai cửa hàng, cái thứ ba cửa hàng, Vân Dương chỉ cần đi qua, chính là gây nên một mảnh huyền thú bạo động. Vân Dương ngay tại trong lòng suy nghĩ, chọn lựa huyền thú điều kiện không thể bảo là không cao. Thứ nhất, so thuần dưỡng thuận theo. Thứ hai, cùng chủ nhân ăn ý. Thứ ba, dạy bảo năng lực mới. Thứ tư, đối với chủ nhân ỷ lại, mà lại không cao hơn cấp 5. Này bằng với là 5 cái điều kiện, trong huyền thú không cao hơn cấp 5. Có thể đồng thời có mà lại có thể thỏa mãn mấy điều kiện này, thật sự là không tính rất nhiều, mà lại theo Vân Dương, trên thực tế còn hẳn là có một cái điều kiện, đó chính là thích hợp nữ tử thuần dưỡng. Điều kiện này nhìn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trên thực tế lại là rất trọng yếu. Huyền thú giao dịch thị trường Vân Dương đây là lần đầu tiên tới. Lúc trước hắn từ trước tới giờ không tới địa phương này. Ăn đê dai thịt huyền thú cũng đều là lão Mai chính mình đi mua đến, không cần đến Vân Dương động thủ. Lần này đi tới nhìn một chút, lại là náo nhiệt đến cực điểm. Tới tới lui lui người như nước chảy, như là một tòa đại tập thị đồng dạng. Phía trước có mấy cái người mặc trắng như tuyết áo ra hỏa đong đưa quạt xếp, một bên cao đàm khoát luận, một bên không coi ai ra gì đi tới. Vân Dương xem xét, kém chút bật cười, người quen a, chỉ gặp Mã công tử cùng Tần công tử riêng phần mình mang theo tùy tùng. Mặt mày hớn hở đông nhìn một cái, tây nhìn xem, ánh mắt loạn tung bay, tám thành ánh mắt không có nhìn huyền thú, ngược lại tại lui tới các nữ tử trên thân đi tuần tra. Vị này Mã công tử trong ngực thế mà ôm một đầu ấu thú, sáng lấp lánh trong mắt ngay tại thiên chân vô tà đánh giá chung quanh. A, Vân Dương hai mắt tỏa sáng. Ai, tiểu nương tử, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Mã công tử ngăn cản một cái đi ngang qua yểu điệu nữ tử, một mặt trầm tư, là địa phương nào tới? Để cho ta ngẫm lại. Nữ tử xì một tiếng khinh miệt, một mặt căm ghét xoay người, từ một phương hướng khác phá vây. Ai ai, chớ đi a, ta nhớ ra rồi, nghĩ tới. Ngươi thế nào đi rồi? Phiền muộn, hiện tại tiểu nương tử làm sao cả đám đều dạng này? Thật không có ý tứ. Mã công tử một mặt phiền muộn. Ai, cô nương, ta hôm nay vừa nhìn thấy ngươi, đột nhiên chính là linh cơ khẽ động, làm một bài thơ. Ai, ngươi đừng đi. Tần công tử một mặt thất bại, để cho ngươi nhìn xem ta tài văn chương. Ai, ai, hai cái cầm thú riêng phần mình đều là buông buông tay, nhún nhún vai, tuyệt không để ý, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vân Dương suýt nữa bật cười, hai tên khốn kiếp này, không hổ, hoàn khố, hai chữ, hai người này thật đáng ghét. Kế Linh nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn xem hai người này. Đang khi nói chuyện, Tần công tử cùng Mã công tử vừa quay đầu, đã thấy Kế Linh. Kế Linh nghiêng người, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một cái vô hạn mỹ hảo dáng người, Trong chốc lát, hai đại cầm thú lập tức ánh mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng lao đến. Hai người này sắc mê tâm khiếu, thế mà không nhìn thấy Vân Dương liền đứng ở một bên. Một trái một phải liền vây quanh Kế Linh. Cô nương, ha ha ha, cô nương, ta nhìn ngươi như thế quen mặt. Khục hừ, Vân Dương ho khan một cái, lại không ngăn cản. Hai người này đoán chừng có thể bị Kế Linh đánh chết tươi. Ây, Vân công tử, Mã công tử vừa quay đầu, như là giống như gặp quỷ hú lên quái gì. Một bên khác, chính A-dua nghiêm mặt đụng hướng Kế Linh. Tần công tử nghe tiếng quay đầu, lập tức khuôn mặt cũng thay đổi thành mướp đắng. Hú lên quái gì, Vân huynh, ha ha ha, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Vân Dương hừ một tiếng, hai người các ngươi chơi đến rất sung sướng a. Mã công tử cúi đầu khom lưng cười làm lành, Vân huynh nói giỡn, hai chúng ta chơi đến sung sướng đến đâu, cũng không bằng Vân huynh ngươi a. Tùy tiên mang theo mỹ nữ xuất hành, thật sự là bản sắc anh hùng, danh sĩ phong lưu, ha ha ha. Tần công tử cũng là chất lên một mặt cười, đúng vậy a, đúng vậy a. Vân huynh quả nhiên là diễm phúc không cạn. Ngay vào lúc này, Kế Linh một mặt xương lạnh xoay đầu lại, đao đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Tần Mã hai người. Tần công tử cùng Mã công tử đang muốn tích tụ ra một mặt cười, lại đột nhiên ở giữa đình chỉ, khuôn mặt lập tức cương cứng. Nữ tử này nhìn thân hình tốt đẹp như thế, khí chất như vậy siêu quần, loại kia thanh lãnh tiên linh khí cơ hồ khiến người xem xét chính là say mê. Làm thế nào, khuôn mặt dáng dấp khó coi như vậy, để hai người đã chuẩn bị xong một bụng hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương, từ ngữ này đột nhiên liền nát tại trong bụng, một chữ cũng nói không ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.